Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, trang 349. Thư Lê táp lưỡi, kia mặt khác hai thanh ở nơi nào? Như vậy quan trọng kiếm. Thế nhưng thất lạc tam đem. Hảo đáng tiếc, hiện tại còn có thể tìm trở về sao? Tinh linh vương Liễm Mi nói. Một phen ở Dalia đế quốc, một phen ở Pe Đầm quốc, Thư Lê sửng sốt, từ từ. Này hai cái quốc gia tên hảo sinh quen thuộc. 5 năm trước, hắn cùng Elliot rời đi yêu tinh rừng rậm, chính là vì tìm Dalia đế quốc vương hậu giải trừ nguyền rùa. Trên đường gặp được bị truy nã công chúa cùng kiếm sĩ. Đến từ Pe Đầm quốc. Mà Dalia đế quốc vương hậu cùng Pe Đầm quốc vương hậu là tỷ muội, đều là tuyết quốc gia công chúa. Chẳng lẽ hai thanh ma kiếm chủ nhân là tuyết quốc gia người sao? Thư Lê đưa ra chính mình nghi vấn. Tinh linh vương gật đầu. Không tồi, Ít Nô chi kiếm cùng Bớ Tục chi kiếm người thừa kế đều ở tuyết quốc gia. Theo thời gian trôi đi, ma kiếm mấy ngàn năm không có nhận chủ. Bị tuyết quốc gia vương thất coi là trang trí kiếm, làm như công chúa của hồi môn, phân biệt mang đi Pe Đầm quốc cùng Dalia đế quốc, có lầm hay không? Thư Lê không thể tưởng tượng mà nói, kia chính là thiên thần ban ân ma kiếm ra. Không nhận chủ, nhất định là không có thích hợp người thừa kế nha. Lúc ban đầu ma kiếm chủ nhân là nhân loại mạnh nhất. Khả năng hậu đại con cháu một thế hệ không bằng một thế hệ mới không bị ma kiếm tán thành, nhưng không thể bởi vậy đem đường đường thiên thần ban cho ma pháp trở thành công chúa của hồi môn đi. Không chỉ có vũ nhục ma kiếm, cũng đối thiên thần bất kính. Tinh linh vương đạm nhiên nói, nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, vạn năm trước chư thần chi chiến đối bọn họ tới nói quá mức xa xôi. Thà rằng chỉ lo trước mắt ích lợi, cũng không muốn kế thừa tổ tiên ý chí. Thư Lê chảo chảo lỗ tai. Đại khái lý giải tinh linh vương ý tứ, đương hắn vẫn là nhân loại khi. Đừng nói vạn năm trước, chính là 1000 năm trước đều cảm thấy xa xôi. Thời đại biến thiên, triều đại thay đổi, truyền lưu ngàn năm bảo kiếm, chỉ biết đương thành đồ cổ gửi tiến viện bảo tàng triển lãm. Đến nỗi ngàn năm trước hứa hẹn, nhiều nhất làm như nói chuyện say xưa truyền thuyết chuyện xưa, tuyết quốc gia vương thất phòng. Chừng có tương đồng ý tưởng, hắc ám thế lực vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà kiếm mất đi nó tác dụng, nhưng không phải thành một kiện niên đại xa xăm trang trí phẩm. Nhưng mà, tinh linh cùng yêu tinh là trường sinh tộc, từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ. Trải qua chiến tranh, thời khắc nhớ rõ chính mình sứ mệnh, thủ vững tín niệm, vẫn luôn tuần hoàn theo thiên thần ý chỉ, đề phòng thần hắc ám ngóc đầu trở lại. Thư Lê rất sớm trước kia từ mẫu thụ nơi đó biết được. Thần hắc ám tính xấu không đổi, bị phong ấn địa ngục vẫn cứ ngo ngoe dục dịch, nàng phân chi bị ô nhiễm chính là tốt nhất chứng minh, tinh linh cùng yêu tinh tuy rằng quá an nhàn sinh hoạt, nhưng mỗi ngày đều ở nỗ lực tu hành, tỉ mỉ bồi dưỡng đời sau, chính là vì tương lai một ngày nào đó, hắc ám trọng lâm thời, có thực lực đối kháng, trái lại nhân loại, thành 5 bè 7 mảng, mà pháp xuống dốc, pháp thánh ít ỏi không có mấy. Hôm nay mới ra một vị pháp thần, vị này pháp thần vẫn là tinh linh vương đại đệ tử. Từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, đọc một lượt sách cổ, hiểu biết lịch sử mới có được cực cao giác ngộ, làm trọng trấn nhân loại ma pháp sự nghiệp mà phấn đấu. Thư Lê đi một chuyến nhân loại thế giới sau, cảm thấy đan lóp gánh nặng đường xa, bất quá nói trở về. Hắn như thế nào cảm thấy tinh linh vương càng nói càng xa. Vương, ngài rõ ràng làm như vậy vĩ đại sự. Cũng thành công phong ấn thần hắc ám, vì cái gì cho rằng chính mình không phải thời không chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ? Hắn hoang mang hỏi, bởi vì hồn khí không có nhận ta là chủ. Tinh linh vương đạm cười, quang thần sáng tạo ta, sáng tạo tinh linh tộc, đều quy tắc trong vòng, hết thảy đều tuần hoàn theo thời không chi thần tiên đoán tiến hành. Chư thần chi chiến không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Thư Lê bắt lấy trên đầu xử lý khăn tắm khối, trợn to màu xanh non đôi mắt, như vậy thảm thiết chiến đấu. Thế nhưng còn chỉ là bắt đầu. Hiện giờ thiên thần đều trở về thiên giới, chặt đứt hạ giới thông đạo, chỉ bằng tinh linh vương, như thế nào chống cự cường đại thần hắc ám. Thư Lê lo lắng không thôi, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là tinh linh vương dốc hết tâm huyết mà làm như vậy nhiều sự tình. Kết quả là cư nhiên không phải hồn khí chi chủ, chư thần chi chiến là bắt đầu nói. Như vậy thời không chi thần tiên đoán hắc ám thời đại còn không có chính thức đã đến, kia chân chính hồn khí chi chủ xuất hiện sao? Thư Lê dùng khăn tắm xoa xoa trong tay tiểu hoa quan, tinh linh vương ánh mắt nhu hòa mà nhìn bồn gỗ tiểu yêu tinh, Thư Lê trà lau động tác một đốn, nghi hoặc mà ngẩng đầu, cùng tinh linh vương đối diện, một hồi lâu, hắn khó có thể tin mà dùng ngón tay điểm cái mũi của mình. Không xác định hỏi, ta, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, cười đến ôn nhu, đúng vậy, nếu trước mặt không phải tinh linh vương, Thư Lê sẽ cho rằng đối phương ở nói giỡn, hắn một con nho nhỏ yêu tinh, thế nhưng là thời không chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ, từ linh hồn của hắn đến từ một thế giới khác, từ nhỏ đến lớn động bất động xuyên qua thời không trở lại quá khứ. Cùng tinh linh vương tương ngộ, chẳng lẽ chính là bị hồn khí ảnh hưởng? Trách không được hỏa thần nói, hắn bản thân không cụ bị xuyên qua năng lực, sở dĩ sẽ xuyên qua là bị hồn khí ảnh hưởng, chính là hắn không nhớ rõ chính mình đạt được quá hồn khí a. Thư Lê đem tiểu hoa quan mang về trên đầu, vỗ vỗ cánh, bay đến giữa không trung, ở tinh linh vương trước mặt dạo qua một vòng. Vương, ta trên người không có hồn khí. Hắn hiện tại ăn mặc lộ cánh tay lộ chân áo bào ngắn, trừ bỏ trên đầu tiểu hoa quan cùng ngón tay thượng nhẫn chữ vật, không có dư thừa trang trí. Tinh linh vương nhìn ướt rầm rề tiểu yêu tinh, duỗi tay chỉ vào hắn trên đầu tiểu hoa quan, ách. Thư Lê đè lại trên đầu tiểu hoa quan, há hốc mồm, cái này không phải ngài chúc phúc tượng trưng sao? Hắn rõ ràng mà nhớ rõ, chính mình mới từ hoa giường tỉnh lại, cái trán bị tinh linh vương ngón tay nhẹ nhàng một chút, trên đầu liền nhiều đỉnh đầu được khảm lục đá quý tiểu hoa quan, này đỉnh tiểu hoa quan sẽ theo hắn tuổi tác tăng trưởng biến đại, chặt chẽ chiếm cứ hắn đầu, buổi tối bắt lấy ngủ, ngày hôm sau lên lại sẽ tự nhiên trở lại trên đầu, cho hắn tạo thành không nhỏ bối rối. Bất quá, biết được tiểu hoa quan cụ bị triệu hoán tinh linh vương công năng sau, hắn liền đối nó đặc biệt quý trọng. Hồn khí sẽ chính mình lựa chọn chủ nhân. Ta duy nhất có thể làm đó là đưa chúng nó đến chủ nhân bên người. Tinh linh vương ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, Spirion, ngươi là thời không chi thần tiên đoán hồn khí chi chủ, là duy nhất có thể thay đổi tương lai chúa cứu thế. Thư Lê nuốt nuốt nước miếng, bị tinh linh vương như vậy trịnh trọng mà nhìn chăm chú vào, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Hết chương.